99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454. Nhìn ta một chút xử nam màng. Hắn muốn làm gì? Lại muốn mang nàng tới khách sạn đi. Ta đâm ngươi cái tên đáng chết. Trình U sắp điên rồi. Gia hỏa này chính là một lưu manh. Lưu manh, lưu manh. Hết lần này tới lần khác hắn lại có thể trang lại có thể diễn. Đem nàng cha mẹ đều lừa xoay quanh. Phi, cả ngày nhiều như vậy tư tưởng xấu xa. Ngươi tại sao không đi chết đây? Đường Mộng Dĩnh hiện tại đều như vậy. Người mẹ hắn không phải đã sớm nên tự sát sao? Loại người như ngươi, sống sót chính là cay con mắt. Trình U có chút không lựa lời nói. Tràn đầy lửa giận không chỗ có thể phát. Dung Duệ nghe thấy nàng những lời này, nguy hiểm cùng nàng càng làm cho gần một chút, gan bàn tay lần nữa nắm được mặt nàng. Trình U rõ ràng cảm thấy hắn nộ ý, nhịp tim ngăn không được gia tốc. Trình U hơi sợ, nhưng là, cho tới nay kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, không cho phép nàng cúi đầu. Nàng là Trình U, nàng là Lệ Tư Thừa bên người trợ thủ đắc lực nhất. Dựa vào cái gì muốn bị Dung Duệ loại tiểu nhân vật này uy hiếp? Hào không phục chừng trở về. Trình U cố gắng để cho mình chấn định lại. Dung Duệ nhìn nàng hồi lâu, mới lên tiếng. Ta biết, chủ kia ý là ngươi ra. Thợ săn nói cho ta biết. Ý định gì? Trình U lại nói đi ra. Mới phát hiện mình đã bị hắn dọa đến có chút lắp bắp. Trong lòng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Ảo não cực, Giang Châu biệt thự một bộ kia kế hoạch. Lệ Tư Thừa sắp đạt. Người tiến hành cải tiến. Nguyên bản Lệ Tư Thừa là thật muốn đem ta thưởng cho những người hộ vệ kia. Là ngươi ngăn lại, đúng không? Trình U nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt trở nên có chút né tránh. Nói ra, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, bị Đường Mộng Dĩnh như vậy cái tiện nhân che đôi mắt. Kết quả là cái gì cũng không chiếm được còn rất có thể bị nàng hại chết. Đây cũng quá thảm. Nếu như ta thực bị đám kia bảo tiêu làm chuyện như vậy, cái kia ta thực sự sẽ đi chết. Dung Duệ vuốt ve nàng bóng loáng trắng noãn cái cằm, tỉnh táo dị thường. Không có một người đàn ông sẽ cho phép bị đối xử như thế. Ta nghĩ, đây so nữ nhân các ngươi bị một đám nam nhân càng khó có thể hơn tiếp nhận. Là, đúng là thảm. Đến lúc đó tiểu cúc hoa biến thành hoa hướng dương. Cái này... Trình U chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia đều cảm thấy kinh dị. Cho nên, ta đầy cái mạng, có thể nói là ngươi cứu. Dung Duệ nói tiếp, Trình U lúc này mới định thần lại. Khóe môi kéo ra, nói ra kết quả. Cho nên, ngươi liền định lấy thân báo đáp. Là, về sau, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đều là của ngươi. Trình U nghe xong có vẻ như chiếm ưu thế. Lập tức một mặt đứng đắn khuyên nhủ, nếu biết ta là ngươi ân nhân cứu mạng, vậy ngươi bây giờ liền nhanh lên, mau đem ta thả ra, nói không chừng bản ân nhân cao hứng sẽ còn để ngươi làm người hộ vệ cái gì. Ngươi dạng này đối với ân nhân cứu mạng, là không đúng, đại đại không đúng. Dung Duệ trực tiếp đưa nàng lời nói không nhìn, bình tĩnh nói, ngươi lần thứ nhất, cho đi ta, vậy thì thế nào? Phi. Chẳng phải một lớp màng sao? Lão nương không có thèm. Trình U một mặt phỉ nhổ. Thế nhưng là, ta lần thứ nhất cũng là cho đi ngươi. Ta hiếm có ta xử nam màng. Trình U nghe vậy, giận. Xử nam màng. Lão nương sống nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói nam nhân có màng. Ngươi tê lắc lư ai đây? Dung Duệ trên mặt xuất hiện ý cười. Màu hổ phách con ngươi nhìn qua nàng. Ngay sau đó chính là một mặt buồn rầu. Sớm biết ngươi không thừa nhận, lúc ấy nên nhường ngươi nhìn một chút lại đi vào. Hiện tại cũng phá hết, ngay cả cái chứng cứ đều không có. Ta cũng quá oan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.